Vũ thần chúa tể, chương 3871, hỗn độn chi thủ. Góc truyện audio.com, mảnh phế tích này trên, cuồn cuộn vầng sáng nở rộ. Không ít người nhanh chóng tiếp cận, cũng đứng tại đây phế tích phụ cận, kích động nhìn trước mắt lạ thường dị tượng. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi đưa tới này thần bí dị tượng bảo vật mạnh mẽ xuất thế. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, rực rỡ cực quang liên tục nở rộ, dần dần, như là có đồ vật gì đó ở bên trong nổi lên. Có cái gì xuất hiện, đó là cái gì bảo vật, tất cả mọi người ngừng thở, ngừng thần nhìn về phía màn sáng kia trong. Sau đó mọi người liền thấy, ảo ảnh một dạng quang mạc trong, dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một gốc cây cao mấy trượng hôi sắc cây cối. Này cây cối không có cành lá, chỉ có từng căn giản dị tự nhiên cành cây, mà ở những phác tố vô hoa cành cây đỉnh chóp, lại kết từng quả màu xanh trái cây. Những trái này bị chung quanh vầng sáng oanh nhiễu lên, có chút lờ mờ, nhưng mà thần thức nếu như rơi vào những trên trái cây mặt, lập tức sẽ cảm thấy vô tận hỗn độn khí tức. Đồng thời, tại đây quả thụ chung quanh, còn có đáng sợ tang thương tuế nguyệt chi lực liên tục dũng động. Quả thụ, bảo vật này dĩ nhiên là một gốc cây quả thụ. Rất nhiều chờ ở nơi này rất lâu các cường giả ánh mắt trong đều bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Tại đây vạn tượng thần tàng trong, các loại bảo vật đều có, mà có thể đưa tới kinh khủng như vậy dị tượng quả thụ, tuyệt đối không phải là cái gì vật bình thường. Thật là nồng nặc hỗn độn khí tức. Chẳng lẽ những trái cây đều là hỗn độn quả? Theo quả thủ bộ dáng dần dần rõ ràng, rất nhiều người đều kích động. Đậm đà như vậy hỗn độn chi khí, lại thêm ngoại vi thời gian tuế nguyệt chi lực, cái này cùng trong truyền thuyết hỗn độn quả cực tương tự. Hỗn độn quả là vũ trụ mở ra lúc thu nhận viễn cổ hỗn độn chi lực, thiên địa hồng mông khí tức tạo thành trái cây. Mỗi một khỏa hỗn độn quả cũng có lực lượng đáng sợ, đồng thời ẩn chứa có hỗn độn lực lượng. Một cây hỗn độn quả thì có khả năng sáng lập một tên tôn giả cao thủ. Đồng thời, hỗn độn quả mặc dù là đối địa tôn, thiên tôn đều có nhất định hiệu quả. Đây là trong vũ trụ cao cấp nhất trái cây một trong. Vạn tộc chiến trường ở trên cũng có một chút bí cảnh trong có hỗn độn quả. Thế nhưng trên cơ bản số lượng cũng không nhiều. Ít thường thường chỉ có một khỏa, nhiều cũng chỉ có 3-2 khỏa mà thôi. Nhưng hôm nay, này trong phế tích dĩ nhiên xuất hiện một gốc cây quả thụ. Mà trên cây ăn quả dĩ nhiên mọc đầy hỗn độn quả. Điều này làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ kích động. Hỗn độn quả thụ, dĩ nhiên là hỗn độn quả. Loại bảo vật này, coi như là thiên tôn cũng muốn tranh đoạt a ẩm. Trong nháy mắt, toàn bộ phế tích tất cả đều náo động. Toàn bộ tại đây phế tích phụ cận người tham lam không gì sánh được nhìn chằm chằm gốc cây này quả thụ. Tuy là không nhìn ra trái cây kia trên cây cuối cùng dài bao nhiêu hỗn độn quả, nhưng sơ bộ nhìn sang, hơn 10 khỏa vẫn có. Nếu là có thể rơi vào trong tay bọn họ, chẳng những có thể đề thăng thực lực bọn hắn, càng là có thể thay bọn họ tộc sinh ra rất nhiều cao thủ. Nguyên bản coi như đạm định hiện trường, trong nháy mắt khí sơ xác tiêu điều oanh nhiễu. Mỗi người đều nhìn chằm chằm, dường như lúc nào cũng có thể muốn xông lên đi tranh đoạt. Lúc này lại có 2 gã tôn giả đi tới nơi này phế tích ngoại vi. 2 người này khí tức bất phàm, rõ ràng đều là địa tôn cảnh giới cao thủ. Trong một tên người mặc áo xám địa tôn nhìn thấy này bị vô số tuế nguyệt chi lực bao vây trái cây màu xanh sau, tức khắc chấn kêu lên sợ hãi đến. Hỗn độn quả, tại hắn kêu xong những lời này đồng thời, lập tức tự lấy tốc độ nhanh nhất xông lên. Đồng thời trong mắt nóng bỏng đều có thể là chung quanh tuế nguyệt chi lực cho hòa tan. Hỗn độn quả còn không có thành thục, không thể lên đi. Hắn đồng bạn những lời này còn chưa kịp nói xong, hắn đã xông lên tuế nguyệt chi lực oanh nhiễu quang mạc phụ cận. Tên này áo xám địa tôn tham luyến phát ra phía dưới. Dĩ nhiên thật không ngờ hắn. Chờ hắn vọt tới quang mạc trong thời điểm. Lúc này mới cảm giác không đúng. Hắn phát hiện dĩ nhiên không có một người đi theo hắn cùng nhau xông lên. Với lại hắn vẫn là đến muộn. Những người đó chẳng những không có theo hắn cùng nhau xông lên. Thậm chí ngay cả ngăn trở hắn đều không có. Không tốt, tên này áo xám địa tôn trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Chỉ là không đợi hắn xoay người. Hắn đã cảm thụ được vô tận tuế nguyệt lực áp hướng hắn. Hắn ngay cả hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Giờ khắc này, hắn duy nhất có thể cảm nhận được. Chính là hắn thọ mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Vây quanh ở bên ngoài màn sáng vây người có thể rõ ràng thấy tên này áo xám địa tôn chậm rãi già đi. Tóc hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến trắng. Đồng thời dung mạo cũng nhanh chóng già yếu xuống tới. Hắn hoảng sợ muốn xoay người. Nhưng hắn xoay người tốc độ cực chậm chậm. Dường như có mấy trăm ngàn năm một dạng. Khi hắn hoàn toàn xoay người lại thời điểm. Lại từ lâu lão chỉ còn dư lại nhất nhất da bọc xương. Thậm chí, này da bọc xương cũng nhanh chóng hủ hóa. Hắn có chút không cam chịu liếc mắt nhìn phế tích ngoại vi người. Chậm rãi ngã xuống. Tại hắn ngã xuống thời điểm, hắn gầy còn có thân thể. Tại hắn té xuống đất sau, tóc hắn cùng xua đuổi phía trên da toàn bộ tan rã hầu như không còn. Chỉ có nhất nhất trắng bệch khô cốt theo khô quắt trong quần áo lộ ra. Đồng thời, một cái khô cốt cũng lấy tốc độ kinh người nhanh chóng phong hóa. Tính cả quần áo, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Phảng phất ở đây từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện một người như vậy. Trước sau không tới nửa nén hương thời gian. Một tên địa tôn cao thủ liền chết đi như thế. Thậm chí tại trước khi chết hắn liền một bước đều xoải bước không đi ra. Chớ đừng nói chi là thi triển một dạng thần thông. Một tên địa tôn thọ mệnh. Tối thiểu có mấy trăm ngàn năm. Thậm chí lâu hơn. Nhưng lại tại này một nén nhang bên trong. Hắn lại như là trải qua trăm triệu năm một dạng. Trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Phế tích y nguyên vẫn là cái kia phế tích. Quang mạc trong hỗn độn chi thụ chung quanh vẫn là tuế nguyệt khí tức oanh nhiễu. Nhưng toàn bộ xúm lại tại đây phế tích bên ngoài những cao thủ. Đều hít một hơi lãnh khí. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Trong lòng rét run. Trong mắt những người kia tham lam trong nháy mắt thì thu liễm rất nhiều. Thần sắc biến phải ngưng trọng cùng cẩn thận. Mỗi người đều ánh mắt sợ hãi. Mỗi người đều biết. Hỗn độn chi thụ sinh trưởng cực đáng sợ. Hỗn độn quả thành thục cũng cần 5 tháng. Tại hỗn độn quả không có thành thục trước. Hỗn độn chi thụ sẽ bản năng phóng xuất ra cường đại thần thông. Thủ hộ bản thân trái cây không bị ngắt lấy. Bình thường chỉ có tại thành thục dưới tình huống. Mới có như vậy một chút hy vọng sống. Sở dĩ bọn họ đều thủ hộ ở chỗ này. Không có tùy tiện động thủ. Ai có thể cũng không nghĩ tới. Này hỗn độn chi thụ thủ hộ vậy mà đáng sợ như thế. Trong khoảnh khắc mà thôi. Một tên địa tôn cao thủ liền hóa thành bụi phấn. Điều này làm cho bọn họ làm sao không sợ hãi. Bất quá. Ở đây vẫn như cũ không có một người chọn rời đi. Những người này đều còn ở bên ngoài kiên trì. Hiển nhiên là đang chờ hỗn độn quả thành thục. Như thế bảo vật. Người nào cam nguyện buông tha. Lại có hai vệt độn quang xuất hiện tại phế tích ngoại vi. Tới là hai gã người mặc áo choàng nam tử. Trên người bọn họ quanh quần nhàn nhạt khí tức âm lãnh. Lại không nhìn ra đến tột cùng là ma tộc vẫn là nhân tộc. Khuôn mặt bị áo choàng triệt để che đậy. Nếu như tần trần ở chỗ này. Nhất định sẽ cảm thấy trên người hai người này khí tức quen thuộc. Cách chương.